Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 107, Lam Lam Lục Diệp. Hạ, Thiên Ngân thực choáng a? Đương nhiên không có, hắn vũ trụ khí đã cường đại đến thứ tứ giai đoạn. Trọn vẹn có thể đối với mình thân thể khống chế tự nhiên. Lam Lam một trưởng kia cũng căn bản không dùng gì đó lực. Hắn chỉ là nhân thể giả bộ như mà thôi. Dạng này, chí ít có thể hóa giải một chút gượng gạo. Nhưng khi Lam Lam dứt khoát hôn lên môi của mình lúc, Thiên Ngân mới không khỏi hối hận. Thế nhưng là, kia có chút băng lãnh môi đeo lấy tinh khiết hương thơm. Rất nhanh liền lệnh Thiên Ngân cũng không ý chí kiên cường dần dần biến mất. Đối với Lam Lam, hắn vốn là có mấy phần áy náy. Lúc này ở Lam Lam không ngừng độ khí bên trong, Thiên Ngân theo bản năng chuyển hôn nàng, ôm Lam Lam thân thể mềm mại, cầm nàng thật chặt chính thu nhập trong ngực. Lam Lam hôn lên Thiên Ngân lúc thần trí cũng có chút mơ hồ. Đây là nụ hôn đầu của nàng a. Tại mất tích bên trong, Tịnh không có chú ý tới Thiên Ngân động tác. Hai người liền như thế lẫn nhau hôn sâu được. Ai cũng không bỏ được phá hư này thời gian ngắn ngọt ngào. Trong lồng ngực dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh. Lam Lam không khỏi mở hai mắt ra. Trùng hợp Thiên Ngân cũng vào lúc này mở ra. Hai người lẫn nhau nằm nghiêng nhìn nhau. Bốn môi vẫn như cũ tương liên. Lam Lam muốn đi đẩy Thiên Ngân. Nhưng nhớ tới lúc trước chính mình đánh hắn một chưởng. Ánh mắt tức khắc mềm mại. Xoay người đưa lưng về phía Thiên Ngân. Thấp giọng nói. Ngươi tốt sao? Tốt, tốt không thể tốt hơn. Thiên Ngân cũng không biết mình vì sao lại nói ra lời như vậy. Đương vừa rồi kia một hôn. Tựa hồ là linh hồn tiếp xúc đồng dạng. Hồi tưởng lại mình cùng Lam Lam từ khi biết đến bây giờ mấy năm. Chính mình từ đối nàng mông lung nhận thức đến chán ghét. Lại trải qua ma huyễn tinh bên trên mấy năm từ chán ghét dần dần mà chuyển biến thành hào cảm. Lam Lam kia sáng ngời mắt to, từ đầu đến cuối đều dừng lại trong lòng mình. Giờ khắc này, Thiên Ngân bất thình lình nghĩ thông suốt rồi. Cảm tình bản thân liền là hai bên đều tình nguyện sự tình. Nếu chính mình đối Lam Lam hữu tình, cần gì phải đi thương tổn nàng đâu? Có lẽ là chính mình quá không đủ mở ra đi. Trường cánh tay giãn nhẹ, Thiên Ngân từ phía sau ôm Lam Lam eo thon chi, lệnh nàng dung nhập ngực mình. Thân thể hai người kề sát, cúi đầu xuống, khẽ ngửi ngửi Lam Lam trong tóc mùi thơm ngát. Thiên Ngân lòng yên tĩnh, Lam Lam thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng Thiên Ngân ấm áp ấp ủ thực sự quá thoải mái dễ chịu. Nàng biết rõ chính mình hẳn là tránh thoát, nhưng lại làm sao cũng không hạ nổi quyết tâm. Thiên Ngân, ngươi làm gì? Thiên Ngân ôn nhu tại Lam Lam bên tai nói. Đừng gọi ta Thiên Ngân, gọi ta Lục Diệp đi. Ta là cái kia ngươi thích Lục Diệp. Lam Lam, kỳ thật, trong lòng ta từ đầu đến cuối có ngươi. Càng không muốn thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng những này như vậy đủ rồi. Lam Lam chấn động toàn thân, cắn cắn môi dưới, nói, kia bách hợp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn cùng lúc muốn chúng ta hai cái sao? Thiên Ngân cười khổ nói, ta không biết, ta chỉ có thể nói, Thiên Ngân là bách hợp, mà Lục Diệp là Lam Lam. Lời giải thích này có thể sao? Lam Lam xoay người, đối mặt với Thiên Ngân, trong mắt lóe ra lệ quang. Không, ta không cần Lục Diệp, ta chỉ cần Thiên Ngân. Tại ngươi hôm nay liều mình bay trở về cứu ta thời điểm, ta mới hiểu được lòng của mình. Lục Diệp chỉ là ta mộng, nữ hài tử đều sẽ ước mơ mộng. Kỳ thật, trong lòng ta ưa thích chính là Thiên Ngân, cũng không phải là hư vô mờ mịt Lục Diệp. Thiên Ngân tâm bên trong một trận xúc động, ôm chặt được Lam Lam. Ngắm nhìn nàng kia tràn ngập nhu tình đôi mắt, thật sâu hôn lên nàng phần môi hương thơm. Lam Lam thân thể có chút run rẩy, nàng cho tới bây giờ không cùng một người nam nhân như vậy thân mật qua. Lòng của nàng đang run rẩy, lông mi thật dài chậm rãi khép kín, tại chính mình yêu tha thiết nam tử trong ngực, nàng là như vậy thỏa mãn. Thiên Ngân Tịnh không có quá nhiều động tác, chỉ là ôm chặt lấy Lam Lam, hôn nàng, cái hôn này Tịnh không có bao hàm bất luận cái gì âm mị sắc thái. Chỉ là tinh khiết thích, biểu đạt lấy tâm bên trong tình cảm. Thật lâu, rời môi, Lam Lam phục nhập Thiên Ngân trong ngực, thấp giọng nỉ non, ngươi có thể nói cho ta nên làm cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi thực muốn cùng lúc muốn ta cùng bách hợp? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, nếu như là một năm trước, ngươi hỏi ta vấn đề này, đáp án của ta tuyệt đối là phủ định. Khi đó, ta vẫn luôn cho rằng, cảm tình hẳn là độc chiếm, ta phải đem chính mình toàn bộ thích đều cấp bách hợp. Vĩnh viễn chỉ thích nàng một cái, nhưng một năm trôi qua đi, trên người ta phát sinh rất nhiều sự tình, chẳng những là dị năng, còn có rất nhiều cảm tình bên trên gút mắc. Mò lão sư đã từng nói với ta, tại cảm tình trước mặt, có lúc là thân bất do kỷ, tới trình độ nhất định, lựa chọn quyền căn bản không trên tay ta. Ngươi biết, ta thích bách hợp, mà ta cũng không nguyện ý thương tổn ngươi. Chỉ là ta đối ngươi thích một mực bởi vì ngươi thân phận cùng trong lòng ngươi suy nghĩ mà chôn sâu. Đáy lòng, hiện tại ta nên làm như thế nào đâu? Để ta vứt bỏ các ngươi một trong số đó cùng một người khác kết hợp sao? Không, ta làm không được, bởi vì ta không muốn thương tổn các ngươi bất kỳ người nào. Huống hồ, trong lòng ta trách nhiệm còn không chỉ là hai người các ngươi. Vừa rồi, tại ta tiến vào phòng ngươi thời điểm liền đã hiểu rõ. Hoặc là liền là đều phải, hoặc là liền đều không cần. Chỉ có hai loại lựa chọn này mới sẽ không để ta thương tổn tới các ngươi ai. Lam Lam ngẩn người, nói như vậy, ngươi còn có người khác. Ta làm sao không biết, ngươi đại đa số thời gian đều là cùng với ta à. Muốn hết, hoặc là toàn không cần. Thực uổng cho ngươi nghĩ ra được. Thiên Ngân thầm nghĩ, ngươi không biết nhiều hơn, nhưng là già cùng Tử Huyễn sự tình vẫn là tạm thời không nói trước tốt. Than nhẹ một tiếng, nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Quang Minh đại trưởng lão đối ta ký thác kỳ vọng, ta không thể bởi vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới chính sự. Đối với chúng ta mà nói, tuổi tác căn bản không phải giới hạn. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta còn làm bằng hữu được chứ? Hết thảy chờ sau này hãy nói đi. Lam Lam hừ một tiếng, nói, ngươi chán ghét, ngươi hỗn đản, ta mặc kệ, dù sao ta đã sớm nói, không phải Lục Diệp không gả, ngươi chính là Lục Diệp. Bách hợp sự tình ta có thể không so đo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thuyết phục ông ngoại của ta cùng mẹ ta liền đi. Xem như tiện nghi ngươi. Nghe Lam Lam kiểu nói này, Thiên Ngân tâm tức khắc hoạt lạc. Ngươi thực nguyện ý cùng bách hợp cùng một chỗ sao? Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, ta không nói gì. Thiên Ngân ôm Lam Lam phi thân lên, trên không trung dạo qua một vòng, hưng phấn nói, Lam Lam, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lam Lam tựa ở Thiên Ngân trong ngực, nói, cảm ơn ta gì đó, chúng ta về sau tương lai còn không biết như thế nào đây. Nếu như hết thảy đều có thể yên bình vượt qua, ta vẫn không thay đổi tâm mà nói. Có lẽ vậy, Thiên Ngân hung tợn nói, ngươi đều đã đáp ứng ta, còn nghĩ thay lòng đổi dạ sao? Lam Lam bật cười, nói, truy ta người nhưng rất nhiều a, trong đó không thiếu thân phận hiển hách thực lực cường đại. Ngươi muốn ngồi vững vàng ta bạn trai vị trí, cần phải cố gắng. Thiên Ngân dùng sức tại Lam Lam trơn mềm gương mặt xinh đẹp hôn lên một lần, nói, ta xem ai to gan có chủ ý với ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là có khác một cái thân phận, ai dám trêu chọc ngươi, ta liền đánh gãy chân hắn, ta mới sẽ không quan tâm gì đó chính nghĩa cùng tà ác. Lam Lam ôm Thiên Ngân cổ, nói, ngươi làm sao bá đạo như vậy? Thiên Ngân hai mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng, nói, ta chính là muốn bá đạo, ta đã có ngươi cùng Bách Hợp, sẽ không còn bị thế tục lồng giam có hạn chế. Ngươi là người của ta, nếu không, chúng ta gạo sống nấu thành thục cơm đi, dù sao ngươi năm đó cũng đã sao sao qua ta một lần. Nói, hắn không có hảo ý hướng Lam Lam cái kia thiên nga kiểu thon dài chỗ cổ hôn tới. A, ngươi xấu, chán ghét luôn. Lam Lam theo Thiên Ngân trong ngực tránh thoát ra đây. Tại vừa rồi một khắc này, kỳ thật Lam Lam là đi qua cẩn thận suy nghĩ mới đáp ứng Thiên Ngân nguyện ý cùng Bách Hợp đồng thời gả cho Thiên Ngân, bởi vì Lam Lam rất rõ ràng, lấy điều kiện của mình cùng thân phận, muốn tìm tới một cái thích hợp trượng phu quá khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc nam nhân mặc dù không nhiều, nhưng trong đó lại không thiếu người ưu tú. Nhưng bọn hắn cùng hiện tại Thiên Ngân so ra nhưng lại xa xa kém. Không nói trước Lam Lam cùng Thiên Ngân bồi dưỡng được dày đặc cảm tình. Riêng là Thiên Ngân tự thân điều kiện đã đủ để cho Lam Lam hài lòng. Hắn có thực lực, đều dựa vào cố gắng của mình. Từng chút đề bạt đi lên. Hắn có phấn đấu tinh thần. Hiện tại thêm đạt được Thánh Minh cao tầng thưởng thức. Trở thành Thánh Minh người lãnh đạo người thừa kế. Mặc dù cùng cái khác người đồng thời chia sẻ Thiên Ngân cảm tình lệnh Lam Lam cảm thấy có chút hủy khuất, nhưng nàng rất nhanh liền buông được. Dù sao, hiện tại thời đại đã khác biệt. Cường đại người có nhiều mấy cái thê tử chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn. Lấy Thiên Ngân tình huống hiện tại, nếu như mình kiên trì hắn nhất định phải vứt bỏ người khác. Kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là đem hắn đuổi khỏi chính mình bên người. Cho nên, đi qua thời gian ngắn cân nhắc, Lam Lam làm ra chính xác nhất quyết định, cùng Thiên Ngân một dạng nhìn thẳng vào chính mình cảm tình về sau. Lam Lam tâm bên trong một mực dây dưa khốn nhiễu trọn vẹn biến mất. Kích hôn sau đó, Thiên Ngân nhìn xem Lam Lam, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Chúng ta ra ngoài đi, vận thâu hạm nguồn năng lượng hữu hạn, trước hết nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, tốt mau chóng trở về địa cầu. Lam Lam nhu thuận điểm gật đầu, nói, kỳ thật biện pháp còn không đơn giản sao? Lấy ngươi lúc trước đối kháng Thần Lằn Vương lúc hiện ra lực lượng nếu muốn giết mấy cái phổ thông. Địa hỏa Thần Lằn quá đơn giản, đúng, người kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Làm sao lại bất thình lình biến được cường đại như vậy? Ta đã từng gặp qua ông ngoại hiện ra lực lượng của mình. Hình như cũng chính là ngươi lúc đó cái chủng loại kia trình độ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đã có được thẩm phán giả lực lượng sao? Thiên Ngân mỉm cười, nói, theo một ít góc độ đến gặp. Đúng là, thân thể ta biến thành màu tím lúc thi triển năng lực là thiên ma biến. Vì sao lại có được loại lực lượng này đến bây giờ ta đều không hiểu rõ. Đó là một loại biến dị sau lực lượng, kết hợp không gian, hắc ám hai loại dị năng cùng vũ trụ khí tướng kết hợp. Tại ba loại năng lượng dung hợp tác dụng dưới, liền có thể để năng lực của ta thời gian ngắn tăng cường tới nguyên bản gấp mấy lần. Cũng chính là ngươi nhìn thấy năng lực, bằng vào ta tình huống hiện tại. Tiến hành thiên ma biến sau đó, xác thực có thể đạt tới thẩm phán giả cảnh giới. Chỉ bất quá, thực lực tăng cường về sau, bởi vì biến dị là rút ra ta tự thân tiềm lực mà đến. Cho nên không thể kiên trì thời gian quá dài, ước chừng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ đi. Lam Lam có chút hâm mộ nói, vậy cũng đã đầy đủ à, lúc trước. Ngươi không phải liền là nương tựa theo loại năng lực này đánh bại Nại Lạc Bỉ Nhĩ sao? Bất quá, khi đó ngươi ẩn tàng thật tốt, liền ngay cả ông ngoại của ta đều không có nhìn ra ngươi có được hắc ám dị năng. Vừa nói, hai người từ trên giường khởi thân, Lam Lam ôn nhu giúp Thiên Ngân chỉnh lý tốt y phục. Thẹn thùng lần nữa phục nhập trong ngực hắn. Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp, ôm sát Lam Lam thân thể mềm mại, mỉm cười nói, nhìn lại mẹ ta thật đúng là có dự kiến trước, người rốt cục vẫn là thành ta người. Lam Lam đấm nhẹ Thiên Ngân, nói, người nghĩ thì hay lắm, ai là ngươi người, lúc nào ông ngoại của ta đồng ý chuyện của chúng ta, ngươi mới có thể nói như vậy. Thiên Ngân cười khổ nói, nếu như không có bách hợp, ta có 10 phần nắm chắc ông ngoại ngươi có thể đồng ý. Còn như hiện tại sao? Lại không thể sốt ruột. Lần này sau khi trở về, ta muốn một mình hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta nghĩ ánh sáng đại trưởng lão nhất định sẽ giúp ta. Hắn không có nói rõ, nhưng trong lòng sớm đã dự định tốt. Chỉ có chính mình trở thành ánh sáng đại trưởng lão chân chính người thừa kế lúc mới có thể hướng đi lâu phỉ nhĩ thẩm phán giả đề thân. Khi đó, cũng có thể danh chính ngôn thuận cưới Lam Lam làm vợ. Dù sao, tại hắn đối với La Ti phỉ nhĩ trong nhận thức, thế lực cường đại mới là nói chuyện nội tình. Ra phòng, hai người trực tiếp hướng phòng điều khiển đi đến, đi qua thân phận nghiệm chứng về sau. Bọn hắn đến tới vận thâu hạm trung tâm bộ vị, vừa vào cửa, Thiên Ngân liền thấy Phong Viễn, Xích Yên cùng Dạ Hoan ba người đang ngồi ở nơi đó. Hình như đang suy tư điều gì, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thiên Ngân chủ động hướng bọn hắn chào hỏi, thế nào, nghĩ đến đối phó địa hỏa thần lằn phương pháp sao? Xích Yên sắc mặt biến hóa, đứng người lên, nói. Lão đại, ta, Thiên Ngân đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, lạnh nhạt nói, các ngươi không có sai, ta cũng không sai, phía trước phát sinh hết thảy coi như cho tới bây giờ đều không còn tại đi. Chúng ta vẫn như cũ là hảo huynh đệ, chỉ cần ngươi còn nhận ta cái này lão đại, như vậy đủ rồi. Xích Yên than vãn một tiếng, cười khổ nói, đúng vậy a. Chúng ta lại có thể nói bên trên ai đúng ai sai đâu. Dạ Hoan mỉm cười nói. Lão đại, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Ánh sáng đại trưởng lão phân phó chúng ta. Ngươi sự tình chính là thánh minh cơ mật tối cao. Tuyệt không thể dễ dàng dò gì. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đã ngươi có thể sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Ta nghĩ... địa hỏa thần lằn cái kia không phải vấn đề gì đi. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, phổ thông địa hỏa thần lằn xác thực không tính là gì. Nhưng là, ta nghĩ lại đi đấu đấu kia địa hỏa tích dịch vương. Theo phía trước cùng nó chiến đấu đến gặp, nếu như ta có thể có một thanh sẽ không bởi vì áp xúc năng lượng mà tổn hại vũ khí. Ta có rất lớn nắm chắc có thể phá vỡ nó phía ngoài cùng phòng ngự. Chỉ cần phá hủy nó não bộ trung khu thần kinh, ta cũng không tin giết không được nó. Mặt đối cường giả, Thiên Ngân tâm bên trong sớm đã dâng lên khiêu chiến chi tâm. Địa hỏa tích dịch vương là hắn chuẩn bị bước qua mục tiêu. Nếu làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Dù cho cường đại như địa hỏa tích dịch vương cũng không thể ngăn cản trong lòng của hắn chấp niệm. Không, không được, ta không để cho ngươi đi. Lam Lam có chút lo lắng nhìn xem Thiên Ngân, lôi kéo ống tay áo của hắn. Phảng phất chỉ sợ hắn chạy tựa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.